Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện với Tiểu Luật, có lẽ cậu ấy có biện pháp giải quyết. Đường Tuấn Bắc tận tình khuyên bảo cô, muốn cô đừng có quyết định quá sớm. Anh ấy có thể giải quyết được sao? Anh Bắc, đối phương là bang phái độc ác nhất châu Á, anh có biết hay không? Cho dù Tiểu Luật có thân thủ cao siêu thì sao? Anh ấy có thể địch nổi hay sao? Em có muốn anh ấy bị thương? Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Luật bởi vì cô mà bị thương, cô liền sợ hãi, cô làm đau chính mình. Nhờ tiệp, Đường Tuấn Bắc đau xót nhắm mắt lại. Anh hận chính mình vô năng, không đủ năng lực bảo vệ em gái, để cho em ấy một mình chịu đựng áp lực. Em hôm nay sẽ đi khỏi đây. Anh Bắc, anh cần giúp đỡ em. Nhờ tiệp lau khô nước mắt, kệ mạnh hất cằm lên. Giúp em rời khỏi đây, được không? Đường Tuấn Bắc chỉ có thể khó khăn gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô. Nhờ tiệp nắm nhẫn cười trước ngực, nắm thật chặt, không chịu buông tay. Để cho cô lưu lại một chút gì đó, để cho cô mang theo chiếc nhẫn có ý nghĩa trọng đại này rời khỏi Tiểu Luật. Bầu trời thay đổi. Đùng đoàng một tiếng, vốn trên bầu trời trong xanh đột nhiên sét đánh ầm ầm. Chỉ trong lát sau, nước mưa rơi xối xả, khiến cho học sinh học bên ngoài nhất thời tan tác chạy về phòng học trú mưa. Lúc này Tiểu Luật đang trong phòng làm việc, bao phủ là một cỗ không khí khẩn trương. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm tài liệu mà bạn tốt đưa cho anh. Khớp xương các ngón tay không tự chủ trắng bệch, làm lộ ra tâm tình của anh không như mặt ngoài. Phong vân kinh đạm. Shit. Tiểu Luật ném tài liệu trên bàn. Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn người ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi của bạn tốt. Đường Tuấn Bác sắp xếp cho Nhờ Tiệp thật tốt, lập tức tới trường tìm anh, bởi vì đây là yêu cầu của Nhờ Tiệp. Cậu bay từ nơi xa xôi về, chính là cái này. Tiểu Luật cười hỏi, nhờ anh biết Đường Tuấn Bác đã lâu, sao không biết anh bây giờ tức giận như núi lửa bộc phát là không thể ngăn cản. Tiểu Luật, tôi cũng không muốn cùng cậu xé mặt mũi, nhưng những thứ này là yêu cầu của Nhiều Tiệp, tôi không thể cự tuyệt em ấy. Đường Tuấn Bác khổ sở nghiền mắt, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Ha ha, yêu cầu của Nhiều Tiệp. Tôi lại nhìn chữ viết xinh đẹp của Nhiều Tiệp, ở trên hai phần tài liệu đều có chữ ký của cô ấy, một phần là xin tạm thời nghỉ học, một phần khác làm cho anh tan nát cõi lòng, giấy ly hôn. Tiểu Luật càng nghĩ càng cảm thấy thật tốt. Mấy giờ trước Nhiều Tiệp ở trong lòng anh nói chuyện với anh, còn chủ động hôn anh, bây giờ lại nói muốn cùng anh ly hôn. Tỉnh táo cầm tài liệu trên bàn, anh một tay xé rách. Tôi không ký tên, mà kệ là tạm nghỉ học hay là ly hôn, để tôi gặp Như Tiệp hỏi rõ ràng nguyên nhân trước đã. Tôi tuyệt đối không ký tên, ngay không? Đường Tuấn Bắc, tôi không ký tên. Tôi rất vui mừng khi nghe cậu nói như vậy, nhưng Như Tiệp cũng không hy vọng như vậy, Tiểu Luật. Đường Tuấn Bắc thở dài nói. Nếu như không phải là bởi vì yêu cậu, em ấy sẽ không đưa ra quyết định này. Anh trước khi đi còn ngày Nhiều Tiệp đè nén tiếng khóc. Anh rất muốn giúp em ấy, nhưng anh không làm được gì. Sao anh có thể lấy trứng chọi đá? Anh một kiến trúc sư nhỏ nhỏ, sao có thể cùng bang phái số 1 số 2 châu Á chống lại được? Tại sao? Tiểu Luật vẫn chưa hết giận nhíu mày hỏi. Anh suy nghĩ một chút, xem đôi anh em này đến cùng là đang làm cái gì. Lại dám lấy ra giấy ly hôn, hù dọa anh. Tiểu Luật, cậu nguyện ý vì Như Tiệp mà mất mạng hay sao? Đường Tuấn Bác điên khùng hỏi. Nếu như có cơ hội, tôi thế nào không muốn. Nhưng Như Tiệp không hy vọng cậu bởi vì em ấy mà bị thương. Càng không hy vọng cậu bởi vì nàng mà mất mạng, cậu hiểu không? Tiểu Luật nguy hiểm nhào lại mắt. Ý của cậu là Như Tiệp đang nguy hiểm tính mạng. Đường Tuấn Bác không nói lời nào, coi như là chấp nhận. Tiểu Luật ngậm chặt môi, trên mặt đột nhiên hiện lên khí lạnh. Là ai dám nguy hại đến tính mạng của Như Tiệp? Anh trước hết sẽ làm cho anh biến mất. Tiểu Luật âm thầm thề. Tôi đã hứa với Nhiều Tiệp không thể để lộ cho cậu biết. Đường Tuấn Bác buồn bực nói. Cậu đi chết đi. Tiểu Luật rốt cuộc không kiềm chế được nổi trận lôi đình, hướng anh ta gào lên. Đã đến lúc nào rồi? Cậu còn nhớ lời hứa với Nhiều Tiệp làm cái gì? Là Nhiều Tiệp quan trọng hay là lời hứa của cậu quan trọng hơn? Tiểu Luật, cậu nói rõ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Phùng Tiểu Luật. Lúc này một giọng nữ non nớt chèn ngang vào tranh chấp của bọn họ, là vẻ mặt nghiêm túc của Tích Vĩ. Quấy lúc này không phải là cô gái bình thường cười đáng yêu Tô Tiểu Vĩ, bây giờ đang lo lắng cho người bạn tốt. Anh không cần ép anh Bác nói nữa, anh ấy sẽ không nói. Anh ấy đã đồng ý với Như Tiệp là sẽ không nói thì sẽ không nói, anh còn ép anh ấy cũng vô dụng. Tiểu Vĩ. Hai người đàn ông kinh ngạc khi cô đột nhiên xuất hiện. Tích Vĩ đóng cửa lại, khóa lại rồi mới xoay đầu đối mặt với hai người đàn ông này. Anh biết không, Phùng Tiểu Luật, chuyện này có liên quan tới vết sẹo trên lưng của Như Tiệp. Đó là nguyên nhân tôi học kiếm Tây Dương. Tích Vĩ nghiêm túc hỏi. Tiểu Vĩ. Đường Tuấn Bắc muốn ngăn cản cô. Anh Bắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net